เป็นดอกใบบางสั้นในA năng nghiệp quỷ hế tình tưởng đều không mới làm thân xuất sanh oán đối gặp nhau đền trả nợ cũ tình tưởng đều không chuyện tưởng là từ cái lúc gieo nhân à, bây giờ vào địa ngục bao nhiêu ngàn năm hàng kiếp mà bị lửa nó đốt thì đâu có bây giờ đâu có còn tí gì nói chuyện đến chuyện tình chuyện tưởng nữa à, cho nên đây nói là tình tưởng đều không à, bây giờ chỉ còn cái chuyện đi giả nợ thôi. Cho nên làm thân xúc sanh bây giờ mới là giả nợ, còn trước là cái tội nghiệp. Cái thân địa ngục với thân quỷ là cái tội nghiệp. Ban nãy sư cô Hoa Nghiêm hỏi về cái con quỷ mà nó nhập vào cái đống rẻ rách ấy, thì người ta trông thấy cái đống rẻ rách, nhưng mà người ta thì chỉ thấy là đống rẻ rách hoặc là một đống rác nó ở cái gốc cây nào đó, nó cứ cái mảnh rẻ đó nó ở vướng ở chỗ nào nó cứ đứng yên chỗ ấy. Thì cái con quỷ nó nhập vào tự nó thấy ra đủ chuyện, nó tự thấy nó là thân người, nó đi vào các làng xóm đấy. Thế cho nên đây Phật mới nói là toàn là vọng tưởng, chứ không phải là cái đống rẻ rách nó chạy đi chỗ này chỗ kia. Cái đống rẻ rách nó cứ đứng một chỗ, mà con quỷ nó cứ nhận cái đống rẻ là nó, nhận là thân thể của mình là nó. Ai mà động vào cái vớ phải cái đống rẻ rách ấy là bị nó báo thù. Thế nhưng mà cái đống rẻ rách ấy nó là cứ là cái đám rẻ thôi, hàng năm nay sang năm khác. Đấy, còn con quỷ thì nó tưởng là nó đi vào hàng xóm, nó tưởng cái này tưởng cái kia, nó thấy cái đời sống của nó, cái mê muội của chúng mình nó khổ như vậy. Con nói tiếp. Dạ. Phật, con xin nói tiếp. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài chim kêu. Kêu. Thì em có biết chim kêu là chim gì không? Thầy không biết. Con cũng không biết hả? Ai biết chim kêu là chim gì không? Em loài con chim kêu. Bà quỷ theo gió, gió kêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm những loài báo điềm xấu như cú quạ. Con cú con quạ thì chúng mình biết à, đấy là tội nghiệp. Cái nghiệp của nó là bạt quỷ, từ cái gốc, từ cái dâm dục mà thành hình. Con nói tiếp. Dạ. Mê quỷ theo xúc, xúc chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cáo hồ. Anh này hay nói dối, cẩn thận. Em lúc chết thì làm gọi là mị quỷ à, ám ở những con chó con mèo, ám ở loài vật. Rồi đến lúc được về lên cõi dương thì làm quái, làm cáo, làm hồ, tức là những cái con vật cũng nổi tiếng là mưu mẹo. Tiếp. Dạ. Cổ quỷ theo sâu, sâu chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài hại độc. Các loài làm, đây là nói làm loài vật đây, nhưng mà làm những loài vật làm hại người ta, làm độc cho người ta, cho nên ai người ta cũng ghét. Tiếp. Lệ quỷ theo vận si, si tột báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài dung. Lệ quỷ tức là những người có ôm oán, ôm cái lòng giận hờn oán hận đấy, thì làm lệ quỷ. Đấy, giờ đến lúc chúng mình bây giờ gặp những con giun này đấy, phát tâm niệm Phật cho nó, vì nó ôm cái oán giận mà đã vào địa ngục, rồi lại làm thân quỷ cả ngàn vạn thật năm, rồi bây giờ mới được làm thân lên thế gian để lại làm con giun quằn quại ở dưới đất. Chị em thấy tội nghiệp lắm, thương tâm lắm, cho nên tâm tới các loài vật phát tâm niệm Phật cầu nguyện cho nó. Vật thứ nhất là cái tâm của mình cẩn thận, chớ có hờn, chớ có oán. Đấy, nhớ cái ngậm hờn ngậm oán là vào địa ngục, rồi làm lệ quỷ, rồi sau ra làm con giun con sáng. Vậy thì nhớ cẩn thận gỡ những các cái phiền hận, đừng có ôm cả lòng phiền hận, cái quả báo nó nguy khổ sở lắm. Cái lúc phiền hận ấy đã bị cái lửa phiền hận nó nung nấu, rồi về sau chịu những cái thân như thế này mà cả ngàn vạn năm, chứ không phải chỉ một chốc một lát. Khi nói tiếp, ngã quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn. Ngã quỷ tức là do kiêu mạn, do kiêu mạn mà rồi về sau theo khí thành hình, thành làm loài quỷ. Tiếp. Dạ. Tiệm quỷ theo bóng tối, tối tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp y phục. Những loài nào cung cấp y phục? Dạ các cánh bạc em thầy như con cừu nó cho chúng ta len may áo, đan áo. Con tầm nó cho chúng ta cái sợi tơ. Ngày xưa thì người ta cứ dùng cái tơ tầm. Thế còn loài cung cấp ăn thịt là những loài nào? Dạ con kính bạch trên thầy, loài cung cấp thịt để ăn là như heo, gà. Đấy, tội nghiệp. Thế là do chỉ có kiêu mạn mà rồi vào địa ngục, rồi bây giờ làm ngạ quỷ, rồi ra làm loài heo gà cho người ta ăn thịt. Đấy là đền nợ này. Tiếp. Dạ. Vẫn lường quỷ theo ánh sáng, sáng tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài chim mùa. Chim mùa như là con én nó báo trước mùa xuân, gọi là chim mùa.